Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, mở ngực tay hoa nhài. Vương Nhạc trước đó cảm thấy, hiện tại đại đa số nữ hài tử chọn lựa đối tượng. Đầu tiên nhìn chính là thực lực kinh tế, cho nên hắn mỗi ngày mang theo 3 vạn 6 bao, mang theo 2 vạn 8 biểu, mặc hơn 3.000 giày. Nhưng hắn hôm nay trở về tra xét công lược, lại nghiêm túc tổng kết một phen. Hắn phát hiện hắn chẳng những sai, mà lại sai rất không hợp thói thường. Những vật này mặc dù rất đắt, nhưng cái này mua bánh gato tiểu cô nương, mỗi ngày đi đường đi làm, ở cũng là điều kiện rất kém cỏi phòng cho thuê. Gia cảnh khẳng định không phải rất giàu có, nàng làm sao có thể nhận biết những này xa xỉ phẩm đâu. Có lẽ nàng còn tưởng rằng đều là hàng vỉa hè hàng, cảm thấy khó coi đâu. Cho nên buổi tối hôm nay, hắn đem tháng trước bỏ ra hơn 80 vạn xe mới lái tới. Xe vật này liền tương đối phổ biến, người bình thường liền có thể nhìn ra giá trị của nó. Hắn tin tưởng, chỉ cần nàng thấy rõ xe của hắn, không nói lập tức ôm ấp yêu thương, chí ít thái độ đối với hắn sẽ hơi hòa hoãn một chút. Sau đó lại ôm ấp yêu thương. Trời mưa, Vương Nhạc làm bộ tùy ý mà đem xe chìa khóa đặt lên bàn. Vừa vặn ta lái xe, nếu không ta đưa ngươi một đoạn đi. Không cần, Đàm Hiểu Vũ biết hoa nhài muốn tới, dũng khí đều lớn rồi không ít. Không sao, dù sao là tiện đường. Vương Nhạc xê dịch trên bàn chìa khóa xe, thầm nghĩ mỹ nữ ngươi ngược lại là nhìn một chút a. Khóe mắt quét nhìn cũng tốt. Đây chính là chớ có sờ ta bài. Đàm Hiểu Vũ không để ý đến hắn nữa, tiếp tục lau sạch lấy quầy thu ngân. Vương Nhạc còn muốn nói tiếp chút gì, liền thấy một đầu đại cẩu đi đến, to lớn chó. Hắn lấy lại bình tĩnh, hôm qua giống như cũng thấy qua con chó này, lúc ấy còn có cái nam sinh. Chẳng lẽ chính nghi ngờ thời điểm Vu Tuấn cũng đi đến? Vương Nhạc mang theo địch ý mà nhìn xem hắn, bất quá Vu Tuấn coi như hắn không tồn tại, đối Đàm Hiểu Vũ nói ra. Xong chưa? Đàm Hiểu Vũ vốn cho rằng chỉ có hoa nhài tới, kết quả đại sư cũng cùng đi, cái này khiến nàng vui mừng quá đỗi. Chỉ cần có đại sư tại, nàng tin tưởng tối hôm nay vấn đề liền có thể giải quyết. Thế là nàng mang theo hưng phấn nói ra. Xong ngay đây, không vội, từ từ sẽ đến. Vu Tuấn lúc này mới quét Vương Nhạc một chút, phát hiện con hàng này tựa như nhìn địch nhân giống như nhìn xem hắn. Cầm trong tay cái chìa khóa cắt tới vạch tới, không khỏi nhíu mày, điểm nhẹ, đừng đem cái bàn cạo sơn. Vương Nhạc nghe vừa bực mình vừa buồn cười. Lão tử đây là chớ có sờ chìa khóa của ta. Chớ có sờ ta, ngươi hiểu không? Có thể đem ngươi cái bàn thủy tinh tử cạo sơn, ngươi cái này pha lê là đường làm sao? Đàm Hiểu Vũ rất nhanh liền thu thập xong, Vương Nhạc cũng chỉ có thể buồn buồn đi ra trong tiệm. Vu Tuấn cầm ống tay áo xoa xoa xe chỗ ngồi giọt nước, cũng không biết cái thời tiết mắc toi này chuyện gì xảy ra. Lúc ra cửa còn rất tốt, kết quả nửa đường liền bắt đầu trời mưa. Đàm Hiểu Vũ cũng ngồi đi lên, Vu Tuấn lập tức đem công tắc điện kéo đến ngọn nguồn. Đảo mắt liền lái đi ra ngoài thật xa, mưa càng rơi xuống càng lớn, sớm một chút đưa nàng về, hắn cũng thật sớm điểm trở về tu luyện. Đại sư, Đàm Hiểu Vũ nắm thật chặt Vu Tuấn quần áo, có thể là bởi vì có chút lạnh, thanh âm có chút điểm phát run. Yên tâm, ta kỹ thuật rất tốt. Ngươi nắm chắc chính là, Vu Tuấn nói tới một cái xinh đẹp chuyển biến, rất có điểm trôi đi cảm giác. Không phải đại sư, ta, ngươi đem phương hướng đi ngược. Vu Tuấn đem Đàm Hiểu Vũ đưa đến dưới lầu. Vu Tuấn hào hào dặn dò hoa nhài một phen, để nó không cần nghịch ngợm gây sự, không cho phép ăn quá nhiều bánh gato, không cho phép tùy tiện cào đồ vật về sau, không cho phép phá nhà. lúc này mới một mình về Vọng Tử Sơn. Vừa cưỡi ra không có bao xa, đằng sau ánh đèn lóe lên, một cỗ chớ có sở ta đột nhiên vượt qua, biến đạo, kém chút đem hắn đừng đến ven đường bồn hoa bên trong. Sau đó nghênh ngang rời đi. Vương Nhạc từ sau xem kính nhìn thấy Vu Tuấn tóc đều bị xối dáng vẻ, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Cưỡi cái phá xe điện còn tại trước mặt hắn khoa tay múa chân, bất quá tiểu tử này ngay cả Đàm Hiểu Vũ nhà phương hướng đều không làm rõ ràng được, hẳn không phải là bạn trai của nàng, có thể là nàng gọi tới cứu chàng. Điều này nói rõ hắn còn có cơ hội, mà lại công lược nói liệt nữ sợ quấn lang, truy nữ hài có khi chính là muốn ra mặt dày. Ra mặt dày không phải là hắn am hiểu sao? Kia ngày mai tiếp tục đi cùng nàng ngẫu nhiên gặp. Sáng ngày thứ hai, Đàm Hiểu Vũ quả nhiên lại đụng phải Vương Nhạc. Bất quá hôm nay có Hoa Nhài ở bên người, nàng không có chút nào lo lắng. Hi, trùng hợp như vậy. Vương Nhạc mỉm cười chào hỏi, đang muốn lại nói chút gì, kết quả liền thấy ngày hôm qua đầu đại cẩu đi đến bên cạnh hắn, sau đó phi thường dịu dàng ngoan ngoãn nâng lên móng vuốt. Vương Nhạc trong lòng hứng khởi, muội tử ngươi mau nhìn, chó của ngươi đều đối ta như thế có hảo cảm, cái này chẳng lẽ không phải chúng ta ở giữa duyên phận sao? Thế là hắn cũng cười đưa tay ra, muốn cùng Hoa Nhài đến cái hữu hảo nắm tay. Kết quả Hoa Nhài hơi hướng phía trước duỗi ra, tại hắn trên quần áo nhẹ nhàng vồ một hồi, chỉ nghe tê một tiếng. Hắn hơn 1000 mua quần áo thể thao, từ cổ áo đến vạt áo, liền giống bị một thanh dao găm sắc bén cắt cái thông thấu. Cảm giác như bị mở ngực đồng dạng. Vương Nhạc, ta, cái này... Nhưng mà sự tình đến đây cũng không có kết thúc. Hoa Nhài móng vuốt tiếp tục hướng xuống hoạt động, tê quần của hắn cũng từ phần eo bắt đầu, bỗng chốc bị cắt đến ống quần. Sau đó Vương Nhạc cảm thấy nửa người dưới mát lạnh, quần liền rơi trên mặt đất. Hoa Nhài hướng hắn quơ quơ chảo, kỳ thật nó rất muốn nói cái bye bye, bất quá hôm nay móng vuốt có chút bẩn, liền không đi sờ tấm phẳng. Vương Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều nổ đi lên. Hắn rất muốn nổi giận, nhưng bây giờ quần đều mất, vẫn là trước xách quần quan trọng. Một thanh kéo tốt quần, hắn trừng trừng Đàm Hiểu Vũ, phẫn hận đan sen đỗ lại một chiếc xe taxi. Về đến nhà, hắn càng nghĩ càng giận, hắn thế mà bị một con chó bên đường lột quần, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất quá hôm nay có chuyện quan trọng, không phải cùng nó so đo thời điểm. Hắn đổi quần áo sớm đi vào phòng làm việc, thấy mấy cái nhân viên cũng còn không tới, không khỏi lại là một trận nổi nóng. Từ khi tại trên mạng có chút danh tiếng về sau, hắn liền lặng lẽ mình thành lập phòng làm việc, tìm mấy cái hành văn cùng tốc độ cũng còn có thể phác nhai viết lách, tới làm súng lục của hắn. Chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, dựa vào bắt chước cùng tham khảo không phải lâu dài chi đạo. Hiện tại đã có mấy cái đại thần chuẩn bị thông qua pháp luật đường tắt tìm hắn duy quyền. Cho nên hắn dự định mình viết một quyển sách, Thủy Thượng Phiêu Lâu, luôn luôn muốn lên bờ. Hắn bỏ ra hơn 3 tháng thời gian, tỉ mỉ cấu tứ đề tài, định ra đại cương, mảnh cương. Để phòng làm việc tay súng giúp hắn bổ sung nội dung. Sau đó hắn lại mình sửa chữa. Hiện tại tôn cào số lượng đã có hơn 100 vạn chữ. Hắn tin tưởng lấy hắn hiện tại danh khí, lại thêm nhiều như vậy tôn cào bộc phát ra đi, nhân khí tuyệt đối có thể bảo. Năm thu nhập quá ngàn vạn cũng không phải việc khó gì. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11. Là hắn chuẩn bị mở sách mới thứ một ngày. Lúc này mấy cái nhân viên mang theo bữa sáng đi đến. Nghe thấy tới ngàn tầng bánh, bánh bao, trứng luộc nước trà hương vị. Trong lòng của hắn liền một trận không hiểu bực bội. Những này chết phác nhai. Ăn cái gì thực phẩm rác. Hương vị sặc chết người. liền không thể ở bên ngoài ăn lại đi vào. Tóc cũng không ngay ngắn làm rõ thoải mái. Quần áo cũng là lạp lạp tháp tháp. Nhìn xem đều cảm thấy khó chịu. Một điểm nhãn lực cùng bản thân tu dưỡng đều không có. Loại người này cho bọn hắn ngàn chữ 10 khối đều ngại nhiều. Thế là hắn không kiên nhẫn phất phất tay. Ra ngoài ăn, ra ngoài ăn. Mấy cái nhân viên nghe sững sờ. Không biết hắn tại phát cái gì tính tình. Bất quá người ta là lão bản. Mấy người đành phải đi ra ngoài. Đứng tại trong hành lang cực nhanh đem bữa sáng ăn xong. Vương Nhạc bật máy tính lên. Lần nữa kiểm tra một bên bản thảo. Sau đó 8 điểm đúng giờ thượng truyền sách mới. Trước đó liền cùng biên tập đánh tốt chào hỏi. Sách mới cực nhanh thông qua xét duyệt. Trang web vì giúp hắn tuyên truyền, cũng tại trang đầu cho hắn đánh lên quảng cáo. Rất nhanh, một bản tên là Sống Lại Đô Thị Tu Tiên Chi Lão Đại Tha Mạng, mới nhất văn học mạng tiểu thuyết. Ngay tại cái này tung bay mưa nhỏ buổi sáng, xuất hiện tại rộng rãi độc giả trong tầm mắt, nhìn xem cất giữ, đề cử các loại số liệu cực nhanh dâng lên. Tâm tình lúc này mới chậm rãi khá hơn. Đây chính là hắn đúng nghĩa quyển sách đầu tiên. Vừa đến đã thu hoạch được tốt như vậy số liệu. So với những cái kia chết phác nhai trí ít mạnh gấp 1 vạn lần a. Cho nên nói, vốn liếng mới là vương đạo. Những cái kia cả ngày chỉ biết cắm đầu đánh chữ. Đắm chìm trong mình ảo tưởng thế giới. Không có chút nào hiểu được vận hành ra hỏa. Hành văn cho dù tốt, tình tiết cho dù tốt thì phải làm thế nào đây? Vận khí tốt chịu mấy năm, mỗi tháng có thể kiếm cái mấy ngàn vạn đem khối, cố gắng nhịn cái mấy năm, có khả năng thành cái tiểu thần. Vận khí kém điểm, cả một đời cũng chính là cái phác nhai, còn là hắn loại phương pháp này tốt nhất, mượn trước dám một chút, kiếm cái mấy trăm vạn, vốn liếng cùng danh khí đều có, sau đó lại đến viết sách của mình, nhẹ nhõm lại cấp tốc. Về phần những cái kia cả ngày mắng hắn đạo văn, bất quá là nhìn hắn kiếm tiền, phạm vào bệnh đau mắt nghèo mạt dẹp mà thôi. Loại tâm tính này thật không tốt, là bệnh, cần phải trị. Nhiều như vậy đại thần sách, không phục người cũng đi tham khảo a, lại không ai ngăn đón ngươi. Đến trưa, sách mới nhân khí đã khá cao, cái này khiến Vương Nhạc trong lòng một trận mơ hồ kích động. Ha ha, nhìn thấy không có, coi như lão tử không tham khảo người khác, đồng dạng có thể thành thần, mà lại hắn muốn nhìn, lần này ai còn dám nói hắn đạo văn, nghĩ đến nơi này, hắn bản thân cảm giác liền một trận lại một trận tốt đẹp. Khôi phục dĩ vãng tự tin, buổi sáng điểm này nho nhỏ không thoải mái, cũng theo đó tan thành mây khói. Nhìn xem mấy cá biệt bàn phím gõ được keng keng rung động nhân viên, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Phác nhai liền muốn có phác nhai giác ngộ. Hào hào giúp lão tử gõ chữ kiếm tiền đi. 10 khối tiền một phần cơm hộp lập tức sắp đến. Dò xét một vòng về sau, hắn cũng cảm thấy đói bụng. Để ăn mừng hôm nay thành tích, hắn quyết định ra ngoài ăn cơm trưa, lại đi cô em gái kia tiệm bánh gato đi một vòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.